Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 128, Đại Hạ Đế Quốc. Phong thưởng Bách Quan, Bình Thiên Quan, Cửu Long Bào, Đế Hoàng Ngoa, Phong Thần Bảng, Đế Hoàng Ấn, Đế Hoàng Kiếm, thật là đại thủ bút. Nhìn lấy tử sắc quang đoàn bên trong lơ lửng 6 cái bảo vật, Diệp Đông Hoàng rung động trong lòng. Cái này 6 cái bảo vật đẳng cấp bây giờ không cao lắm, đại khái tương đương với tam giai cực phẩm dáng vẻ, nhưng toàn bộ là số mệnh tương liên chi vật. Chỉ cần có khí vận thai nghén, bọn họ đẳng cấp thì có thể không ngừng tăng lên, uy có thể không ngừng tăng vọt. Khí vận càng mạnh, uy lực càng mạnh. Nơi này phong thần bảng cùng thần thoại thế giới phong thần bảng cũng không giống nhau. Bất quá có một chỗ tương tự. Phong thần bảng một khi cùng một nước số mệnh tương liên, liền có thể trấn áp một nước khí vận, khiến cho võ vận hưng thịnh, mưa thuận gió hòa. Tiếp theo có thể sắc phong văn võ bá quan. Phàm là bị phong người đều có thể dựa theo kỳ vị phần hưởng thụ một nước khí vận gia trì. Chẳng những vạn tà bất xâm, còn có thể gia trì tu luyện. Nếu là bị phong người phản bội đế quốc, phong thần bảng còn có thể có cảm ứng nhắc nhở Diệp Đông Hoàng. Có thể thông qua phong thần bảng trực tiếp mạt sát phản quốc chi nghịch tặc. Vốn là trẫm còn chuẩn bị đi trước thế giới khác, sau đó lại lập quốc. Bây giờ có phong thần bảng, đi đầu lập quốc, lại đi thế giới khác. Diệp Đông Hoàng đem Bình Thiên Quan, Cửu Long Bào, Đế Hoàng Ngoa luyện hóa mặc lên người. Trong lòng có quyết định, như thế có thể đặt lợi ích lên hàng đầu. Hắn thủ hạ văn võ bá quan có một nước khí vận gia trì, tu luyện chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Tiếp lấy Diệp Đông Hoàng đem phong thần bảng, Đế Hoàng Ấn, Đế Hoàng Kiếm luyện hóa. Đây đều là chuẩn bị cho hắn trấn áp khí vận chi vật. Vô cùng dễ dàng thì luyện hóa thành công. Cái này Đế Hoàng Ấn cần chấm đề tử. Luyện hóa thành công về sau, Đế Hoàng Ấn truyền ra một đạo tin tức. Diệp Đông Hoàng đem cầm lấy. Nó dưới đáy bóng loáng như ngọc, không có bất kỳ cái gì văn tự cùng đồ án. Bất tức tự cường, ký thọ vĩnh xương. Diệp Đông Hoàng nghĩ nghĩ, đem kiếp trước truyền quốc ngọc tỷ, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, 8 chữ cho sửa lại một chút. Nam nhi phải tự cường, lên không dựa vào lão thiên, không dưới dựa vào khắp nơi, trung gian dựa vào chính mình một đôi quyền đầu, thành đế hoàng bá nghiệp. Ông, Đế Hoàng Ấn phía trên một đạo ba động truyền ra, phía dưới hiện lên bất tức tự cường, ký thọ vĩnh xương, 8 cái phong cách cổ xưa chữ lớn. Chữ lớn bốn phía hiện lên 4 đầu vị trí đầu não đụng vào nhau chân long đồ án khung. Mà tại Đế Hoàng Ấn chung quanh tứ phía cũng hiện lên đồ án. Một mặt hiện lên nhật nguyệt tinh thần, một mặt hiện lên sơn xuyên thảo mộc, một mặt hiện lên nhân tộc đốt giấy gieo hạt, chiến thiên đấu địa, một mặt hiện lên tứ hải quy nhất, thiên hạ nhất thống, vạn đạo câu hoàng can chủ thế giới. Vuốt vuốt một phen phong thần bảng, Đế Hoàng Ấn, Đế Hoàng Kiếm về sau, Diệp Đông Hoàng đem thu nhập đan điền, ý thức hướng vạn đạo câu hoàng can nội bộ nhìn qua. Chỉ thấy một cái rộng lớn vô biên đại thế giới hiện lên ở Diệp Đông Hoàng trong đầu. Tiếu ngạo thế giới, ỷ thiên thế giới cùng bất lương nhân thế giới giống như 3 ngôi sao vờn quanh tại chủ thế giới. Chung quanh cũng không tệ lắm, về sau có thể làm đại bản doanh, còn có thể cho chung quanh thế giới thiết lập một cái giới hạn. Đạt tới tu vi nhất định liền có thể phi thăng chủ thế giới. Diệp Đông Hoàng đánh giá một phen vạn đạo câu hoàng sao che chủ thế giới, hài lòng gật đầu, đồng thời thành lập 3 đầu truyền tống thông đạo, để tiếu ngạo, ỷ thiên, bất lương nhân thế giới cùng chủ thế giới tương liên. Vạn đạo câu hoàng can tấn thăng 4 cấp về sau, Diệp Đông Hoàng phát hiện tại Vạn Đạo Câu Hoàng Can nội bộ thành lập truyền tống thông đạo không cần tiêu hao khí vận điểm, hắn nhất niệm chi gian liền có thể sinh ra. Hắn còn có thể giống sang thế thần giống như nhất niệm cải biến Vạn Đạo Câu Hoàng Can bên trong thế giới, nhất niệm thương hải tang điền, nhất niệm long trời lỡ đất, xúc cảm tựa hồ cũng khác biệt. Câu vài cái thử một chút, nắm tăng lên tới cấp 4 Vạn Đạo Câu Hoàng Can. Diệp Đông Hoàng nóng lòng muốn thử. Hắn hiện tại có hơn 3 triệu khí vận điểm. Căn cứ lấy được tin tức chân thân vượt qua đại tống thế giới chỉ cần 1 triệu khí vận điểm. Còn lại hơn 2 triệu khí vận điểm. Đầy đủ hắn tiêu xài. Thả câu, Diệp Đông Hoàng hất lên cần câu. Kim sắc lưỡi câu tựa hồ biến đến càng thêm huyền ảo cẩn trọng. Tiêu hao 100.000 khí vận điểm phút chốc không có nhập hư không bên trong. Vượt qua vũ trụ hư không, đi vào một phương thế giới. Đinh, phát hiện cấp 2 cực phẩm thế giới Tam Thiếu Gia Kiếm. Phí tổn 1.900.000 khí vận điểm, có thể đem câu lên. Vạn đạo thanh âm giống như máy móc vang lên. Diệp Đông Hoàng không do dự, 100.000 khí vận điểm câu một vật cùng 2 triệu khí vận điểm câu một cái thế giới. Căn bản không cần lựa chọn, phí tổn 1,99 triệu khí vận điểm, đem câu lên. Diệp Đông Hoàng phân phó, lưỡi câu câu ở cái kia thế giới trực tiếp câu lên. Tạm thời dung nhập Vạn Đạo Câu Hoàng Can, Vạn Đạo Câu Hoàng Can tấn thăng 4 cấp về sau. Diệp Đông Hoàng đạt được tin tức, câu lên thế giới không chỉ có thể dung nhập Vạn Đạo Câu Hoàng Can, cũng có thể dung hợp lẫn nhau, tăng cường thế giới bản nguyên. Tuy nhiên dung nhập Vạn Đạo Câu Hoàng Can về sau, vô luận cái gì phẩm cấp thế giới tựa hồ cũng biến thành một dạng. Nhưng hắn bản chất khác nhau vẫn tồn tại như cũ, tỉ như tiếu ngạo thế giới. Một khi theo Vạn Đạo Câu Hoàng Can bên trong tách rời, trong nháy mắt liền sẽ bị đánh về nguyên hình, biến thành nhất cấp thế giới. Tạm thời cứ như vậy, các loại đi đại tống thế giới lúc, lại đem vừa mới câu lên thế giới dung nhập tiếu ngạo thế giới thử một chút. Nói không chừng có thể làm đến tiếu ngạo thế giới biến thành cấp 3 thế giới. Diệp Đông Hoàng thu hồi Vạn Đạo Câu Hoàng Can, tiếp tục xử lý quốc sự, đồng phát bố đăng cơ chiếu thư, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, thiên phong biến đổi lớn, khói lửa tràn ngập, thương sinh bôi bôi, loạn trong giặc ngoài, chấm lên Nam Sơn, chấn Nam dắt, lui ngoại địch, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, vịn cao ốc chi tướng nghiêng, nay thuận thiên tuân mệnh, tại 15 tháng 8 đăng cơ xưng đế. Định quốc số đại hạ, xây nguyên Đông Hoàng, bố cáo thiên hạ, mặn làm nghe ngóng, ngoặc kép, nửa tháng sau, 15 tháng 8, thần phong thành, hoàng cung, Diệp Đông Hoàng thân mang Vạn Đạo Câu Hoàng Can đưa tặng Cửu Long Bào. Chân đạp đế hoàng ngoa, đầu đội bình thiên quan ngồi lên xây dựng thêm về sau trên Kim Loan Điện. Kim bích huy hoàng đại điện giống như trên trời thần cung. Huy nghiêm đại khí, hùng vĩ nghiêm túc, bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Văn võ bá quan tề tụ, mang trên mặt hưng phấn. Bây giờ Càn Nguyên, Thần Mộc, Xích Long, Man tộc tứ quốc cơ bản dung nhập Thiên Phong quốc bản đồ, tạo thành bây giờ Đại Hạ đế quốc. Bình thân. Diệp Đông Hoàng bình tĩnh mà thanh âm uy nghiêm vang lên. Ngồi cao tại long ỷ phía trên, bế nghế thiên hạ, một cỗ tứ hải bát hoang gần tại dưới chân hào hùng tự nhiên sinh ra. Hiện tại chỉ là bắt đầu, muốn không bao lâu, thần châu đại lục cũng đem tại dưới chân hắn phủ phục. Tạ bệ hạ, đầy triều văn võ đứng dậy, ánh mắt kích động mà chờ mong. Ông... Diệp Đông Hoàng vung tay lên, nhất trưởng kim sắc quyển trục trên không trung trầm chậm triển khai. Sơn Hà xã tắc dường như tận ở trong đó, huyền diệu vô song, chính là Diệp Đông Hoàng trước đó đoạt được phong thần bảng. Giống, Một tiếng kinh thiên long ngâm tại tất cả mọi người trong lòng vang lên. Một đầu dài trăm trượng khí vận kim long đáp xuống, dung nhập phong thần bảng bên trong. Từ đó phong thần bảng trấn áp một nước khí vận. Khí vận đồng dạng thay nghén phong thần bảng, khiến cho không ngừng lớn mạnh. Phong thần bảng triển khai, dài 9 thước 5 tấc. Diệp Đông Hoàng, 3 cái phong cách cổ xưa chữ lớn thật cao treo ở trên đó. Như là bế nghệ thiên hạ đế hoàng, thần bí uy nghiêm, phong thái phi đông phương thanh y vì thiên hậu. Diệp Đông Hoàng miệng vàng lời ngọc, thanh âm rơi xuống, phong thần bảng phía trên liền hiện lên, đông phương thanh y, 4 cái tử sắc chữ lớn. Phía trước ghi chú, thiên hậu, chữ, vị trí tại Diệp Đông Hoàng phía dưới, chỉ thấp một chút xíu, chói lóa mắt. Đông Phương Thanh Y trong lòng hơi động, cảm thấy Hạ Quốc khí vận cùng nàng sinh ra một tia mãnh liệt liên hệ. Đôi mắt đẹp tò mò nhìn Diệp Đông Hoàng phong thần bảng, lóe qua một vệt dị sắc. Đông Hoàng cái này phong thần bảng ngược lại là huyền diệu, có khí vận vương triều hình thức ban đầu. Đông Phương Thanh Y trong mắt tràn đầy vui mừng, có con trai như thế, còn cầu mong gì? Phong Đông Phương bất bại vì thần hậu, ban danh Nhật hậu, phong Ân Tố Tố vì thần hậu, ban danh Tố hậu, phong Thủy Vân Cơ vì thần hậu, ban danh Huyễn hậu, phong Thạch Giao vì thần hậu, ban danh Thạch hậu. Từng đạo sắc lệnh đi xuống, phong thần bảng phía trên liền một cách tự nhiên hiện lên từng cái danh tự. Thần hậu vị trí đồng dạng liên tiếp Diệp Đông Hoàng. Vị trí so với thiên hậu thấp một chút xíu. Phong Bạch Ấu Vi, Nghi Lâm, Kỷ Hiểu Phù, Lục Lâm Hiên vì Thánh Phi. Phong Nhạc Linh San, Lục Trúc, Diệu Thành Thiên, Huyền Tịnh Thiên, Lật Na là Đế Cơ. Diệp Đông Hoàng đem hắn hậu phi phân 3 đẳng cấp. Thần hậu, Thánh Phi, Đế Cơ, Phong Kỷ Yên Nhiên, Cầm Thanh, Lý Sư Sư, Lương Hồng Ngọc, Vương Ngữ Yên, Long Tiểu Vân, Đường Tâm Di, Yên Ổn, An Địch, Gia Cát Đại Lực, Lật Na, Giang Lai, Thập Nhị Tiên Cơ Xưng Hào. Chấm thiết kế thêm 18 quốc sĩ, 24 kiếm tiên, 36 thần tướng, 72 cung phụng, 108 hộ pháp. Phía trước 4 cái xưng hào vị phần nhất trí, 108 hộ pháp thấp một bậc. Diệp Đông Hoàng mở miệng, phong thần bảng nổi lên hiện nguyên một đám vị phần tên. Phong Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành vì đế quốc kiếm tiên. Diệp Đông Hoàng miệng vàng lời ngọc, 24 kiếm tiên phía dưới hiện lên Diệp Cô Thành tên của 2 người. Bây giờ chỉ có 2 người, về sau khẳng định sẽ gom góp 24 kiếm tiên. Mà lại kiếm khách tuyệt đối sẽ vượt qua rất nhiều rất nhiều. Chỉ có mạnh nhất 24 kiếm khách mới có thể thu được 24 kiếm tiên phong hào. Phong Trương Tam Phong, Viên Thiên Cương, Lý Mậu Trinh vì đế quốc cung phụng. Phong Bạch Khởi, La Nghệ, Vương Dương Minh, Thích Kế Quang, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân vì đế quốc thần tướng, Phong Dương Tiêu, Phạm Giao, Tạ Tốn, Ân Yên Chính, Đại Khỉ Ti, vì Nhất Tiếu, Ngũ Tán Nhân, Khúc Dương, Lưu Chính Phong, Đồng Ngách Hùng, Tứ Đại Thi Tổ, Huyết Đao Lão Tổ, Vô Nhai Tử vì đế quốc hộ pháp, Thiết Lập Đan Đường, Trình Linh Tố, Mộ Dung Cửu, Hồ Thanh Nghiêu, Bình Nhất chỉ vì đan đường trưởng lão, Thiết Lập La Võng, Thiên La Địa Võng, chỗ nào cũng có, như bóng với hình, Thiên La chủ giết, Địa Võng chủ dò xét. Diệp Đông Hoàng tương đương với đem La Võng chia làm 2 bộ phận. Thiên La bộ phận từ sát thủ tạo thành, chủ yếu phụ trách nhiệm vụ ám sát. Địa Võng bộ phận từ thám tử tạo thành, phụ trách núp điều tra, thu thập tin tức. Hiện tại từ Đông Phương bất bại, Ân Nố Gố, Thủy Vân Cơ cùng Thạch Giao phụ trách, Thượng Quan Hải Đường cũng ở trong đó. Diệp Đông Hoàng chỉ là thiết lập đại khái hệ thống. Nội bộ thành viên đẳng cấp phân chia chờ một chút còn cần hoàn thiện. Phí tổn nửa ngày thời gian, Diệp Đông Hoàng mới đưa phong thưởng sự tình hoàn thành. Đại hạ đế quốc chính thức xuất phát, quần thần ý chí chiến đấu sục sôi, cùng đế quốc liên hệ càng phát ra chặt chẽ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, quần thần triều bái, âm thanh chấn cửu thiên. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, nhiều năm như vậy nỗ lực, hắn tại Thần Châu Đại Lục cơ nghiệp rốt cục có chút bộ dáng. Lôi Minh Quốc lôi chiến, chuyên tới để chúc mừng Hạ Hoàng đăng cơ đại điển. Ngay tại quân thần chung chúc, vui mừng hớn hở thời điểm thanh âm như sấm cuồn cuộn truyền đến. Nương theo thanh âm mà đến còn có vô thượng đại tông sư đỉnh phong khí tức khủng bố. Làm đến thần phong thành vô số gieo hò bách tính nơm nớp lo sợ. Như nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ, thấp thỏm lo âu, muốn chết. Diệp Đông Hoàng trong lòng lạnh lẽo, một cái vô thượng đại tông sư đỉnh phong thì dám tới quấy rối, thật sự là không biết sống chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.